Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đố Kỵ Thành Thương, 1, nhìn Lý Tô ra vẻ chấn định bộ dáng, Sở Giao lại là hơi hơi mỉm cười, Lý Tiểu Thư, chúng ta vì cái gì tới tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao, 7 năm. Ngươi liền không có đối chính mình đã làm sự tình, cảm giác được một tia áy náy cùng bất ân sao? Nghe được Sở Giao nói, Lý Tô yên lặng mà nắm chặt chính mình đặt ở cái bàn hạ đôi tay. Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi là nghe không hiểu vẫn là giả bộ hồ đồ. Sở Giao đột nhiên lạnh lùng cười, ánh mắt bức người. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, Trương Nghênh bệnh trầm cảm theo lý thuyết hẳn là khỏi hẳn. Nàng sinh hài tử lúc sau, sinh hoạt mỹ mãn, nữ nhi khỏe mạnh, hẳn là càng ngày càng hạnh phúc mới là. Là cái gì nguyên nhân làm nàng trở nên tâm tình hoảng hốt? Lo được lo mất đâu, nữ nhân từ trước đến nay đều là mẫn cảm sinh vật. Ở xảy ra chuyện ngày đó, Trương Nghênh phản ứng từ lúc bắt đầu liền không đúng. Dựa theo Yến Dực hồi ức, Trương Nghênh cùng ngày buổi sáng liền biểu tình hoảng hốt, dùng dao gọt hoa quả thiết bị thương ngón tay. Lúc sau, ở Yến Dực ra cửa thời điểm, Trương Nghênh cũng thực kích động mà giữ lại hắn. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Trương Nghênh như thế hoảng hốt thất thố? Hiện tại Sở Giao đáy lòng đã có đáp án, là Lý Tô. Lý Tô, ngươi thích Yến Dực, nhưng là Yến Dực cự tuyệt ngươi. Chính là ngươi từ nhỏ áo cơm vô ưu, lớn lên xinh đẹp, chưa bao giờ có nam nhân cự tuyệt quá ngươi, đúng không? Nhìn thấy Lý Tô nãy giờ không nói gì, Sở Giao tiếp tục nhẹ ngữ. Nàng nhìn ra được tới Lý Tô điều kiện thực hảo, tự thân điều kiện hảo, gia đình điều kiện cũng thực ưu việt. Như vậy nữ hải nhi giống nhau đều là phi thường kiêu ngạo. Yến Dực chỉ là cái sơn thôn ra tới tiểu tử nghèo, bị hắn cự tuyệt ngươi như thế nào sẽ cam tâm? Ngươi không cam lòng, ngươi muốn thắng, cho nên ngươi liền thay đổi mục tiêu, ngược lại từ Yến Dực thê tử trên người xuống tay. Đừng nói nữa. Lý Tô đột nhiên đánh gậy Sở Giao nói, đã 7 năm, ngươi vì cái gì đột nhiên chạy đến ta trước mặt tới nói này đó? Ta cùng Yến Dực không bất luận cái gì quan hệ, ta cũng không quen biết các ngươi lại cuốn lấy ta, ta liền phải báo nguy, ta cũng rất muốn báo nguy đâu, bởi vì, ngươi là, sát, người, hung, tay. Sở Giao gằn từng chữ một, ngữ khí sắc bén. Nghe được Sở Giao nói, Lý Tô biểu tình có một mạt hoảng loạn giây lát lướt qua. Ngươi, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Ta như thế nào sẽ giết người? Ta căn bản là không quen biết Trương Nghênh. Ngươi không quen biết Trương Nghênh, ngươi vì cái gì thường xuyên cho nàng gọi điện thoại? Nghe được Lý Tô nói, Sở Giao lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Tu nhiên nói qua, Trương Nghênh ở tử vong kia một ngày đã từng tiếp nhận vài cái giả thuyết dãy số đánh tới điện thoại. Những cái đó dãy số trong tình huống bình thường đều là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là lừa dối điện thoại. Nhưng là nếu là có người tiêu tiền mua sắm cũng là có thể mua được như vậy internet giả thuyết dãy số chuyên môn gọi điện thoại đi quấy rối người khác. Sở Giao xem qua Yến Dực sát thê án toàn bộ hồ sơ, hơn nữa đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, lúc trước Trương Nghênh hết thảy trò chuyện ký lục đều bị điều ra tới. Ở 2 tháng nội, nàng nhận được giả thuyết không biết điện thoại số lần là 38 thứ. Cái này số lần có lẽ cũng không thể thuyết minh cái gì, nhưng là nếu là ở bên trong này có người cố ý lần lượt đánh cho nàng đâu, Trương Nghênh tinh thần trạng thái không tốt, mà hết thảy này, Tổng hội có một cái nguyên nhân dẫn đến tồn tại, mà cái kia nguyên nhân dẫn đến, có lẽ chính là Lý Tô cuối dây điện thoại, nghe được Sở Giao chất vấn. Lý Tô cả người sửng sốt một chút, theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết, nàng xác cấp Trương Nghênh đánh quá điện thoại. Hơn nữa không chỉ là một lần. Hết chương.